Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh đã đối xử với Lộ Thần như vậy, thậm chí còn phái người giám thị hắn. Vậy mà Lộ Thần vẫn nguyện ý đứng chắn trước mặt mình. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Sơ Giao này sinh một tia áy náy. Tuy nhiên, Diệp Sơ Giao rất nhanh chóng phản ứng lại. Mình không thể bị tên háo sắc này mê hoặc. Tên hỗn đản này đã cướp mất Võ Quân Uyển, hủy hoại con đường đế vương của Võ Quân Uyển. Nàng làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho hắn. Lúc này, Lộ Thần quay đầu nhìn Diệp Sơ Giao, trên mặt nở một nụ cười hỏi, Diệp sư tỷ, tỷ không sao chứ? Diệp Sơ Giao sắc mặt bình tĩnh nói, ta không sao, lần này đa tạ sư đệ tương trợ, nếu không có sư đệ, có lẽ ta bây giờ đã trở thành lô đỉnh của người khác. Mặc dù trong lòng vẫn còn có chút bài xích với Lộ Thần, nhưng Lộ Thần đã bảo toàn tu vi cho nàng. Trong lòng nàng vẫn vô cùng cảm kích Lộ Thần. Hiện tại, nội tâm nàng có chút xoắn xuýt. Một mặt là thù của Võ Quân Uyển, một mặt Lộ Thần lại là nam nhân của hai sư muội. Bây giờ Lộ Thần còn cứu nàng, bảo toàn tu vi cho nàng. Nàng hiện tại cũng không biết nên làm thế nào để ra tay với Lộ Thần. Diệp Sơ Giao khẽ siết chặt nắm tay, trong lòng thầm nghĩ, khó trách những nữ nhân của Lộ Thần đều nguyện ý một lòng một dạ theo tên hỗn đản này. Tên hỗn đản này, ngoại trừ háo sắc ra, những phương diện khác quả thực không có gì để chê. Chẳng lẽ cứ vậy mà bỏ qua? Trong lòng Diệp Sơ Giao có chút không cam tâm. Võ Quân Uyển là người nàng để ý nhất. Võ Quân Uyển bị Lộ Thần hại chết, mà mình lại không làm gì cả. Điều này khiến nội tâm của nàng cảm thấy vô cùng dày vò. Nhìn thấy sắc mặt của Diệp Sơ Giao có chút không đúng, Lộ Thần hiểu rõ tâm lý Diệp Sơ Giao đã dao động. Chỉ cần dao động thì sẽ dễ làm. Lộ Thần cũng không nói thêm gì, sau đó xoay người rời khỏi quảng trường, trở về viện tử của mình. Lộ Thần vừa về đến viện tử, Lăng Âm Tiên Quân cũng đi theo đến. Lăng Âm Tiên Quân vừa bước vào viện đã lập tức bố trí trận pháp cách âm. Đại vương, hiện tại Huyết Ưng Điện hoạt động ngày càng thường xuyên, hơn nữa Huyền Nguyệt Điện lại đắc tội Thiên Hoa Điện. Nếu chuyện hôm nay truyền đến Thiên Hoa Điện, e rằng Huyền Nguyệt Điện sẽ sớm phải gánh chịu sự trả thù của Thiên Hoa Điện. Vì sự an toàn của ngài, hay là chúng ta rời khỏi Huyền Nguyệt Điện đi. Việc đầu tiên Lăng Âm Tiên Quân cần giải quyết là bảo vệ an toàn cho Lộ Thần. Người khác thế nào nàng không quan tâm, nhưng Lộ Thần không thể xảy ra chuyện gì. Đây là chức trách của một đại nha hoàn của Lộ Thần. Lộ Thần nói, đây chỉ là một phân thân của ta, dù có chết thì ta cũng sẽ không sao, ngươi không cần phải lo lắng. Nghe vậy, Lăng Âm Tiên Quân nhanh chóng hiểu ra, nếu chỉ là một phân thân, dù chết đi cũng chỉ ảnh hưởng đến bản thể ở một mức độ nhất định. Chỉ cần phân thân này không chứa nhiều thần hồn, thì phản phệ từ cái chết của phân thân sẽ không quá lớn. Lăng Âm Tiên Quân yên tâm hơn phần nào. Lộ Thần nghĩ đến điều gì? Giờ hỏi, ngươi còn bao lâu nữa thì có thể đột phá đến cảnh giới Tiên Vương? Lăng Âm Tiên Quân khẽ thở dài, ta thực ra đã cảm nhận được bình cảnh từ lâu, nhất là sau khi gặp được Đại Vương, nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó, không thể bước ra được bước cuối cùng. Lộ Thần lập tức lấy ra một viên Vạn Tượng Sinh Linh Đan. Đây là Vạn Tượng Sinh Linh Đan, sau khi phục dụng, nó có thể giúp ngươi trùng kích cảnh giới Tiên Vương, dù có đột phá thất bại, Vạn Tượng Sinh Linh Đan cũng có thể bảo vệ thân thể ngươi, giúp ngươi ngăn cản thiên kiếp. Huyết Ưng Điện đã âm thầm mưu đồ, với thực lực của Huyền Nguyệt Điện hiện tại, rất khó chống lại Huyết Ưng Điện. Vì vậy, Lộ Thần muốn nâng cao thực lực của Huyền Nguyệt Điện một chút. Lăng Âm Tiên Quân là người của mình, vừa vặn có thể thử giúp nàng đột phá đến cảnh giới Tiên Vương. Đợi nàng đột phá đến cảnh giới Tiên Vương, sau này rất nhiều phiền toái nhỏ Lăng Âm Tiên Quân đều có thể giúp hắn giải quyết. Nhìn thấy viên đan dược trên tay Lộ Thần, Lăng Âm Tiên Quân hơi sững sờ. Đan dược có thể giúp nàng đột phá, vậy nó phải có phẩm ra gì? Thiên phẩm đan dược. Thiên phẩm đan dược vô cùng chân quý, nhất là đan dược có thể giúp người đột phá. Hùng chi viên đan dược này còn có thể ngăn cản thiên kiếp, vậy nó lại càng chân quý hơn. Nghĩ đến mức độ chân quý của viên đan dược, Lăng Âm Tiên Quân vội vàng nói, Đại Vương, thực lực của ngài vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, viên đan dược này vẫn là ngài giữ lại dùng đi. Lộ Thần thản nhiên nói, ta có rất nhiều đan dược này. Vậy thì, Lộ Thần đã nói như vậy, Lăng Âm Tiên Quân cũng không từ chối nữa, trực tiếp nhận lấy viên Vạn Tượng Sinh Linh Đan trên tay Lộ Thần. Sau khi nhận lấy đan dược, Lăng Âm Tiên Quân cũng không trực tiếp mút vào. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, rồi nói, Đại Vương, ta có một điều thỉnh cầu, không biết có được không? Nghĩ đến thỉnh cầu của mình, gương mặt Lăng Âm Tiên Quân ửng lên một vệt đỏ. Nàng luôn cảm thấy tâm cảnh của mình có chỗ thiếu hụt, và nàng cảm thấy điều đó có liên quan đến Lộ Thần. Lộ Thần nghi ngờ hỏi, thỉnh cầu gì? Ngươi nói xem. Lộ Thần đây là lần đầu tiên gặp Lăng Âm Tiên Quân muốn cầu cạnh mình. Lăng Âm Tiên Quân trước đây là thị nữ của mình, chưa từng đề cập đến bất kỳ thỉnh cầu nào. Điều này khiến Lộ Thần có chút hiếu kỳ về thỉnh cầu của Lăng Âm Tiên Quân. Mặc dù cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng Lăng Âm Tiên Quân vẫn thoải mái nói ra, Ta muốn hầu hạ đại vương một lần. Nghe Lang Âm Tiên Quân nói vậy, Lộ Thần khẽ sững sờ. Thật tình mà nói, chuyện này đối với hắn mà nói cũng chẳng có gì to tát. Dù sao Lang Âm Tiên Quân vốn là đại nha hoàn của hắn, hơn nữa hắn cũng lớn lên nhờ sự hầu hạ của Lang Âm Tiên Quân. Tuy rằng Lang Âm Tiên Quân không phù hợp điều kiện của hệ thống, nhưng chỉ cần nàng muốn, Lộ Thần hoàn toàn có thể đáp ứng. Chỉ là hắn không ngờ rằng Lang Âm Tiên Quân lại đưa ra thỉnh cầu này. Đối với Lang Âm Tiên Quân mà nói, chuyện nam nữ vốn dĩ đã chẳng còn sức hấp dẫn gì. Lộ Thần không hiểu hỏi, chuyện này đối với ngươi vốn đã không còn chút hấp dẫn nào, sao ngươi lại nảy ra ý nghĩ như vậy? Lang Âm Tiên Quân đáp, không biết vì sao, ta luôn cảm thấy tâm cảnh của mình thiếu một chút gì đó, nên dù đã chạm đến ngưỡng cửa đột phá, vẫn không thể nào vượt qua. Ta muốn xem có phải việc này có liên quan đến đại vương hay không. Lang Âm Tiên Quân hiểu rõ, đối với Lộ Thần mà nói, nàng có lẽ không quá quan trọng. Dù rằng nàng đã hầu hạ Lộ Thần từ thuở bé, Lộ Thần lại không có thứ tình cảm yêu thương đó với nàng. Giữa Lộ Thần và nàng, phần nhiều chỉ là tình nghĩa chủ tớ. Thế nhưng, trong mắt nàng, Lộ Thần lại là một sự tồn tại vô cùng quan trọng. Năm xưa, khi mẫu thân Lộ Thần an bài nàng đến hầu hạ Lộ Thần, nàng chỉ là một phàm tiên vừa mới độ kiếp thành công. Lộ Thần thân phận tôn quý, nàng dù là tiên nhân, nhưng trước mặt Lộ Thần cũng chẳng đáng là bao. Húa hồ, nàng vẫn là tiên nhân từ phàm nhân độ kiếp thành công, chứ không phải tiên thiên tiên nhân. Tiên nhân cũng chia ra nhiều loại khác biệt. Tiên nhân từ phàm nhân độ kiếp mà đến chính là tiên nhân sơ đẳng nhất của Thiên Diễn Tiên Vực. Tấy vậy mà, dù Lộ Thần thân phận tôn quý, cũng không hề coi nàng là kẻ thấp hèn. Lộ Thần đối đãi với nàng luôn rất tốt. Nàng chứng kiến Lộ Thần trưởng thành, nhìn Lộ Thần dần dần mạnh lên, dù Lộ Thần trở thành tiên vương, cũng không hề ghét bỏ nàng. Điều này khiến trong lòng nàng nảy sinh một thứ tình cảm khó hiểu đối với Lộ Thần. Lộ Thần nói, được thôi, vậy thử xem. Thấy Lộ Thần đồng ý, Lang Âm Tiên Quân khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng thực sự có chút sợ Lộ Thần từ chối. Dù sao, hai người đã nhiều năm như vậy không làm chuyện đó. Nàng chỉ là một thị nữ của Lộ Thần, không có tư cách chủ động đề nghị làm loại chuyện này. Đúng lúc này, Lộ Thần bước đến sau lưng Lang Âm Tiên Quân, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cặp mông đầy đặn của nàng. Ngay khi Lộ Thần đến gần, thứ tình cảm bị phong ấn mấy chục ức năm của Lang Âm Tiên Quân bỗng trào dâng. Khi Lộ Thần không ở bên, nàng không hề nảy sinh ý nghĩ về chuyện nam nữ. Nhưng khi Lộ Thần chạm vào nàng, những ký ức hoan ái xưa kia bỗng ùa về trong đại não, khiến nàng động tình ngay tức khắc. Gương mặt Lang Âm Tiên Quân hơi nóng lên. Thân là thị nữ của Lộ Thần, nàng đã cùng Lộ Thần trải qua không biết bao nhiêu đêm. Tuy hai người sớm đã quen thuộc cơ thể của nhau, nhưng dù sao cũng đã mấy chục ức năm không làm chuyện đó. Trong đầu Lang Âm Tiên Quân chợt nhớ lại lần đầu tiên hầu hạ Lộ Thần. Khi đó Lộ Thần vừa mới trưởng thành, mẫu thân Lộ Thần đã bảo nàng đến dạy bảo Lộ Thần chuyện nam nữ. Khi đó, tuy rằng nàng đã học được không ít kiến thức liên quan đến phương diện kia, nhưng nàng chưa từng tiếp xúc với nam nhân. Nhân lần đầu hầu hạ Lộ Thần, trong lòng nàng vô cùng khẩn trương. Lộ Thần cũng vậy, vì là lần đầu tiên tiếp xúc chuyện này, cả hai đều vô cùng bối rối. Nhưng may mắn thay, cuối cùng nàng cũng hoàn thành nhiệm vụ dạy học. Bây giờ, Lộ Thần đã không còn là chàng trai ngây ngô thuở mới lớn. Nghĩ đến đây, Lang Âm Tiên Quân bỗng có chút hoài niệm những đêm dạy bảo Lộ Thần. Đúng lúc này, Lộ Thần sử dụng không gian Nazi, đưa cả hai đến phòng của mình, rồi trực tiếp đặt thân thể mềm mại của Lang Âm Tiên Quân lên chiếc giường êm ái. Lộ Thần đứng trên cao nhìn xuống ngắm khuôn mặt ngọc ngà của Lang Âm Tiên Quân, vừa cười vừa nói, về chuyện này, nàng là sư phụ của ta, ta bây giờ đã tốt nghiệp nhiều năm. Đây là lúc kiểm nghiệm thành quả học tập của ta, nên hôm nay nàng không cần chủ động hầu hạ ta, cứ để ta làm đi. Nghe vậy, Lang Âm Tiên Quân khẽ sững sờ, rồi đáp, ta hiểu rồi. Lộ Thần nói tiếp, an viên vạn tượng sinh linh đan đi, vừa vặn nhân cơ hội này chúng ta song tu, xem có thể thông qua song tu giúp nàng đột phá hay không. Lời Lộ Thần vừa dứt, Lang Âm Tiên Quân không chút do dự, trực tiếp bỏ viên vạn tượng sinh linh đan vào miệng. Thấy Lang Âm Tiên Quân đã ăn đan dược, Lộ Thần cũng cúi người xuống, hôn lên đôi môi anh đào của nàng. Lộ Thần không hề vồ vập đối đãi với Lang Âm Tiên Quân như với Hứa Tĩnh Xu, hắn chậm rãi trêu chọc khơi gợi hứng thú của Lang Âm Tiên Quân, đến khi cảm thấy đã đủ, hắn mới bắt đầu song tu cùng nàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lộ Thần phát hiện sức chống cự của Lang Âm Tiên Quân không thể so sánh với những thê thiếp khác của mình, nên dứt khoát cũng buông lòng. Dù sao nàng cũng là tiên quân, chuyện này đối với nàng quả thực chẳng là gì. Thế nhưng, khi Lộ Thần tăng cường độ lên Lang Âm Tiên Quân, nàng cũng cảm thấy như có một chiếc chùy nặng nề không ngừng nện vào tim mình, và tâm cảnh vốn khép kín của nàng bỗng mở ra ngay lúc này, đồng thời không ngừng mở rộng. Lang Âm Tiên Quân thầm nghĩ, quả nhiên là có liên quan đến thần vương. Ngay từ đầu nàng đã đoán rằng việc đột phá cảnh giới của mình rất có thể cần đến Lộ Thần, nên nàng không hề cảm thấy kỳ quái. Sau đó, Lang Âm Tiên Quân bắt đầu vận chuyển tiên lực, chuẩn bị trùng kích cảnh giới tiên vương. Cùng lúc đó, bầu trời trên Huyền Nguyệt Điện trở nên u ám, xuất hiện vô số tia chớp đen kịt lao nhanh. Thấy dị tượng trên trời, toàn bộ Huyền Nguyệt Điện đều náo loạn cả lên. Các trưởng lão Huyền Nguyệt Điện lập tức bắt đầu tìm kiếm người gây ra dị tượng. Là Tiên Vương kiếp, có người muốn đột phá Tiên Vương. Nhanh, xem ai đang độ kiếp. Nếu người này đột phá thành công, Huyền Nguyệt Điện của họ sẽ có thêm một tôn Tiên Vương. Đến lúc đó, khi đối mặt với Huyết Ưng Điện, họ sẽ có thêm vài phần thắng lợi. Điều này khiến mọi người ở Huyền Nguyệt Điện cảm thấy vô cùng phấn khích. Rất nhanh, Diệp Sơ Giao đã tìm được nơi phát ra dị tượng. Nhưng khi phát hiện người gây ra dị tượng đến từ phủ đệ của Lộ Thần, Diệp Sơ Giao đứng bên ngoài phủ đệ Lộ Thần, trầm tư suy nghĩ. Nàng nhíu mày, sắc mặt có vẻ hơi âm trầm. Chẳng lẽ Lộ Thần lại muốn khôi phục thực lực Tiên Vương cảnh? Nếu đúng là vậy, chẳng phải nàng sẽ không thể báo thù cho Võ Quân Uyển sao? Nàng bây giờ chỉ là một thiên tiên, không phải đối thủ của Tiên Vương. Rất nhanh, các trưởng lão khác của Huyền Nguyệt Điện cũng phát hiện dị tượng đến từ phủ đệ Lộ Thần. Họ cũng ào ào kéo đến bên ngoài phủ đệ Lộ Thần, nhưng để tránh làm phiền người đang độ kiếp, họ chỉ đứng bên ngoài quan sát, chứ không dùng thần thức dò xét. Nên chuyện gì xảy ra trong phòng, họ cũng không hề hay biết. Một trưởng lão nhìn vào sân của Lộ Thần, khó hiểu nói, đây chẳng phải là sân của Trần Lộ sao? Sao lại có người đột phá trong phòng của Trần Lộ? Ai đang ở trong phòng của Trần Lộ vậy? Tiên Vương kiếp vô cùng gian khổ, nên các tiên quân thường sẽ chuẩn bị cẩn thận khi cảm thấy mình sắp đột phá, để tránh xảy ra chuyện gì. Thế mà vị tiên quân kia lại chạy đến phòng của một đệ tử để đột phá. Khi Diệp Sơ Giao và những người khác xuất hiện ở bên ngoài viện, Lộ Thần cùng Lăng Âm tiên quân đã cảm nhận được. Nhưng Lộ Thần không hề để ý. Đây là thời điểm then chốt để Lăng Âm tiên quân đột phá, tuyệt đối không thể tách rời lúc này. Dù bị các trưởng lão và đệ tử Huyền Nguyệt Điện phát hiện hắn cùng Lăng Âm tiên quân đang làm chuyện nam nữ, cũng không sao cả. Dù sao, chỉ cần Lăng Âm tiên quân đột phá thành công, trở thành Lăng Âm tiên vương, thì dù chuyện của bọn họ bị Huyền Nguyệt Điện phát hiện, cũng chẳng ai dám nói gì. Bên ngoài viện, Diệp Sơ Giao siết chặt nắm tay ngọc. Nàng tưởng Lộ Thần đang đột phá, nên trong lòng vô cùng khó chịu, mong Lộ Thần thất bại. Vì những chuyện xảy ra gần đây, nàng còn do dự, không biết có nên trả thù Lộ Thần hay không. Dù sao, cả hai đều ở cảnh giới thiên tiên, nếu muốn trả thù Lộ Thần, nàng vẫn có thực lực đó. Nhưng một khi Lộ Thần thành công khôi phục thực lực, dù muốn báo thù Lộ Thần, nàng cũng không còn khả năng. Lúc này, ngôi đình đen trên trời càng lúc càng nhiều, điên cuồng oanh kích vào phòng của Lộ Thần. Cả viện bị lôi đình đen oanh thành phế tích. May mắn thay, một khối cầu lớn màu tím xuất hiện bao bọc Lộ Thần và Lăng Âm tiên quân. Dù nhà và viện của Lộ Thần bị lôi đình đen oanh thành phế tích, thân thể của Lộ Thần và Lăng Âm tiên quân vẫn không lộ ra trước mắt mọi người. Trong khối cầu màu tím, Lộ Thần cảm nhận được một lực hút kinh khủng, điên cuồng hấp thu tiên lực trong cơ thể hắn. Lộ Thần biết rõ cơ thể này không chịu nổi, dù sao cũng chỉ là một thân thể thiên tiên, nhưng hắn không quan trọng, dù sao cũng chỉ là một phân thân. Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần thần hồn không bị ảnh hưởng, hắn có thể lập tức tạo ra một thân thể tương tự khác. Tuy nhiên, lực hút kinh khủng này khiến Lộ Thần cảm thấy tinh thần hoảng hốt. May mắn thay, đây không phải là mị công như của Hứa Tĩnh Xu. Hắn vẫn tỉnh táo. Sau khoảng một canh giờ, một áp lực kinh khủng phát ra từ Lăng Âm tiên quân. Và ngay sau đó, kiếp lôi đen trên bầu trời biến mất. Lăng Âm tiên quân thành công đột phá lên cảnh giới tiên vương. Nhưng khối cầu màu tím bao bọc Lộ Thần và Lăng Âm tiên vương không tấn biến. Ngộ Thần và Lăng Âm tiên vương vẫn ở trong trạng thái thân mật. Cảm nhận được khí tức của Lộ Thần hơi yếu, Lăng Âm tiên vương cảm thấy vô cùng áy náy. Nàng biết khi vừa đột phá, nàng đã điên cuồng hấp thu tiên lực trong cơ thể Lộ Thần, khiến Lộ Thần rơi vào trạng thái hư nhược. Lăng Âm tiên vương ghé vào ngực Lộ Thần, đa tạ đại vương. Nói đến đây, Lăng Âm tiên vương đột nhiên nghĩ ra điều gì, nói tiếp, ta biết rõ đại vương không có tình yêu nam nữ với ta, nhưng dù sao ta cũng là thị nữ của đại vương, không biết sau này ta có còn cơ hội phục thị đại vương không. Lăng Âm tiên vương tự hiểu rõ bản thân, nàng không cho rằng Lộ Thần thích mình. Ánh mắt Lộ Thần nhìn nàng khác với ánh mắt nhìn những thê thiếp khác, nhưng dù vậy, nàng vẫn muốn cùng Lộ Thần hoan hảo. Chỉ cần Lộ Thần chịu chạm vào nàng, dù biết Lộ Thần không có tình yêu nam nữ với mình, nàng cũng sẽ cảm thấy thập phần thỏa mãn. Lộ Thần giơ tay vuốt ve má ngọc của đại nha hoàn, cười nói, ngươi một ngày là nữ nhân của ta, cả đời đều là nữ nhân của ta. Ngươi từ nhỏ đã nhìn ta lớn lên, chắc phải biết ta là người thế nào. Chuyện nhỏ này, ta đương nhiên sẽ thỏa mãn ngươi. Thấy Lộ Thần đồng ý, má ngọc của Lăng Âm tiên vương càng thêm nóng hổi, nhiệt độ cơ thể nàng cũng tăng lên không ít. Lăng Âm tiên vương lúc này xem xét thân thể Lộ Thần rồi nói, đại vương, ta giúp ngươi khôi phục một chút thực lực. Vừa nói, Lăng Âm tiên vương ôm eo Lộ Thần, trở mình, đè Lộ Thần xuống dưới, rồi miệng đối miệng chuyển một ít tiên lực vào trong Mộ Thần. Tuy nhiên, trong khi chuyển tiên lực cho Lộ Thần, Lăng Âm tiên vương cũng đang làm những việc khác. Khi tiên lực trong cơ thể được khôi phục, Lộ Thần cảm thấy sảng khoái hơn nhiều. Nhưng vấn đề bây giờ là bên ngoài còn có rất nhiều người đang nhìn. Nếu ra ngoài lúc này, sợ rằng chuyện của họ sẽ bị phát hiện. Sử dụng không gian Nazi để rời đi, nếu vận dụng không gian chi lực, những tiên quân bên ngoài chắc chắn sẽ phát hiện. lúc đó lại tạo cho người ta cảm giác giấu đầu lòi đuôi. Cùng lúc đó, những người bên ngoài viện đều mong chờ nhìn vào khối cầu màu tím trước mắt. Một trưởng lão Kim Tiên nói, đây là thành công rồi sao? Sao người bên trong vẫn chưa ra? Lúc này, một trưởng lão khác nói, có lẽ còn đang điều chỉnh khí tức. Lúc này, một trưởng lão tiên quân nói, hiện tại không thấy Lăng Âm tiên quân đâu. Xem ra người vừa đột phá là Lăng Âm tiên quân. Trưởng lão tiên quân vừa dứt lời, một trưởng lão tiên quân khác liền nói, chỉ sợ bây giờ không thể gọi nàng là tiên quân nữa. Trưởng lão kia kịp phản ứng, vội nói, à, đúng đúng đúng, nàng đã đột phá. Bây giờ chúng ta phải gọi nàng là Lăng Âm tiên vương. Diệp Sơ Giao lặng lẽ nhìn khối cầu màu tím, hoàn toàn không nhìn thấy tình hình bên trong. Nàng rất muốn dùng thần thức dò xét xem bên trong khối cầu màu tím rốt cuộc là ai. Dù Lăng Âm tiên quân không ở bên cạnh họ, nàng vẫn cảm thấy người trong khối cầu màu tím là Lộ Thần. Nàng chỉ muốn xác nhận xem có phải Lộ Thần đã khôi phục thực lực hay không. Lúc này, bên trong khối cầu màu tím đã công thủ dị hình. Lộ Thần đè Lăng Âm tiên vương xuống dưới, xoa dịu nỗi tương tư mấy chục ức năm của nàng. Vì Lăng Âm tiên vương là tiên vương, đặc biệt có thể chịu đựng, nên Lộ Thần không hề lưu thủ, phát huy hoàn toàn thực lực của mình. Dù đại nha hoàn Lăng Âm tiên vương này không phù hợp điều kiện của hệ thống, dung mạo và dáng người của nàng trong mắt Lộ Thần vẫn thuộc hàng cực phẩm. Từ khi có được hệ thống đến nay, đây là lần đầu tiên Lộ Thần thân mật như vậy với một nữ tử không phù hợp điều kiện của hệ thống. Lúc này, đại nha hoàn Lăng Âm tiên vương cảm thấy thập phần hạnh phúc, sau mấy chục ức năm chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được chủ nhân của mình trở về. Một ngày trôi qua nhanh chóng, Lộ Thần và Lăng Âm tiên vương vẫn ở trong khối cầu màu tím. Khối cầu màu tím này không chỉ ngăn cách âm thanh mà còn ngăn cách thần thức dò xét, nên hai người ở bên trong tha hồ làm việc. Hôm sau, Lộ Thần đứng dậy nói với Lăng Âm tiên vương, thời gian còn nhiều, sau này còn nhiều thời gian, bên ngoài còn có rất nhiều người vây quanh, cứ tiếp tục đợi không ra thì cũng không ổn. Lăng Âm tiên vương đỏ mặt nói, đại vương nói phải. Sau đó, cả hai vung tay, một bộ quần áo sạch sẽ xuất hiện trên người họ. Mái tóc rối bời cũng được chỉnh lý gọn gàng trong nháy mắt. Sau khi chỉnh trang dung mạo, Lăng Âm tiên vương trực tiếp mở khối cầu màu tím ra. Khi khối cầu màu tím từ từ tán biến, những người vây xem bên ngoài đều mở to mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm vào khối cầu màu tím. Khoảnh khắc sau, khối cầu màu tím tán biến hoàn toàn, thấy là Lăng Âm tiên vương, các trưởng lão Huyền Nguyệt Điện vô cùng hưng phấn. Thật là Lăng Âm tiên quân, à không, Lăng Âm tiên vương, quá tốt rồi, từ nay về sau Huyền Nguyệt Điện chúng ta lại có thêm một tiên vương, như vậy chúng ta không cần sợ Huyết Ưng Điện nữa. Khi mọi người đều hưng phấn vì Lăng Âm tiên vương đột phá, Diệp Sơ Giao lại nghi ngờ nhìn Lăng Âm tiên vương và Lộ Thần. Diệp Sơ Giao lúc này mở miệng hỏi, sư đệ, ngươi làm sao cũng ở bên trong? Tiên vương kiếp vô cùng khủng bố, tiên quân chỉ cần sơ ý một chút thôi liền có khả năng thân tử đạo tiêu. Vào thời điểm tiên quân độ kiếp, mọi người đều không dám tới gần, vậy mà Lộ Thần lại cùng Lăng Âm tiên vương ở cùng một phòng. Nghe thấy giọng của Diệp Sơ Giao, mọi người ở đây mới phản ứng lại, ai nấy đều vẻ mặt khó hiểu nhìn Lộ Thần. Việc Lăng Âm tiên vương tìm đến tận chỗ đệ tử thân truyền của điện chủ để độ kiếp vốn đã kỳ quái, kết quả Lăng Âm tiên vương độ kiếp, cả hai người lại còn ở chung một chỗ, điều này càng thêm quỷ dị. Đối mặt với câu hỏi của Diệp Sơ Giao, Lăng Âm tiên vương bình tĩnh đáp, ta vốn tìm Trần Lộ có chút việc, ai ngờ bình cảnh trong người đột nhiên nới lỏng, ta không khống chế được liền trực tiếp đột phá, lúc đó cả viện đã bị tiên vương kiếp khóa chặt, Trần Lộ nếu đi ra ngoài chắc chắn phải chết, ta đành để hắn ở bên cạnh vừa độ kiếp vừa bảo vệ hắn. Nghe Lăng Âm tiên vương giải thích, tất cả mọi người đều chấn kinh tại chỗ. Lăng Âm tiên vương trong lúc độ kiếp mà vẫn còn dư sức bảo vệ Trần Lộ, Lăng Âm tiên vương quá mạnh. Tuy lời giải thích của Lăng Âm tiên vương nghe rất hợp lý, nhưng Diệp Sơ Giao vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng hoài nghi nhìn Lộ Thần và Lăng Âm tiên vương, trực giác mách bảo nàng giữa Lộ Thần và Lăng Âm tiên vương nhất định có mối quan hệ đặc biệt nào đó. Lẫm kỹ lại, Lăng Âm tiên vương trước khi đến tìm Lộ Thần vẫn chỉ là một tiên quân, hơn nữa ở Huyền Nguyệt Điện nàng và Lộ Thần vốn không có giao hảo gì mới phải. Việc nàng tìm đến Lộ Thần thật đáng nghi, chẳng lẽ Lăng Âm tiên vương cũng bị Lộ Thần? Nghĩ đến khả năng này, Diệp Sơ Giao nhíu mày, xem ra khả năng này rất lớn. Dù Hậu Thần chưa khôi phục thực lực, nhưng thủ đoạn lừa gạt nữ nhân thì vô vàn. Ai biết hắn đã dùng thủ đoạn gì với Lăng Âm tiên vương? Nếu Lộ Thần thật sự đã ngủ Lăng Âm tiên vương, vậy thì phiền toái lớn, sau này nàng muốn báo thù sẽ càng khó khăn. Có Lăng Âm tiên vương che chở, nàng căn bản không có cách nào động đến Lộ Thần. Vậy phải làm sao đây? Xem ra bây giờ chỉ có thể nhờ đến sức mạnh của sư tôn nàng. Sư tôn nàng dường như cũng có thù với Lộ Thần. Nếu để sư tôn biết Trần Lộ cũng là Lộ Thần, có lẽ người sẽ tự mình ra tay giải quyết hắn. Nhưng trước kia nàng đã nói với sư tôn Trần Lộ cũng là Lộ Thần, nhưng sư tôn không tin. Muốn chứng minh Trần Lộ chính là Lộ Thần, nhất định phải nghĩ ra biện pháp. Diệp Sơ Giao trầm tư rất lâu, vẫn không nghĩ ra được cách nào hay. Lộ Thần ẩn tàng quá kỹ, dù Hậu Thần có lộ bản tính mù hết nữ tử này đến nữ tử khác, cũng không thể chứng minh hắn là Lộ Thần. Dù sao tiên nhân háo sắc cũng không phải là hiếm, ngay cả sứ giả của Thiên Hoa Điện, một tiên quân cũng còn nhớ thương sắc đẹp của nàng. Tiên quân còn háo sắc, huống hồ chỉ là một thiên tiên. Chờ đã, nghĩ đến háo sắc, Diệp Sơ Giao chợt nảy ra một ý. Lộ Thần háo sắc như vậy, nếu nàng dùng mỹ nhân kế chiếm được lòng tin của hắn, có lẽ hắn sẽ tiết lộ thân phận thật. Một khi Lộ Thần chủ động tiết lộ thân phận thật cho nàng, nàng có thể lập tức đến chỗ sư tôn mật báo. Như vậy Lộ Thần còn rảo biện được sao? Như làm như vậy, nàng phải hy sinh sự trong sạch của mình. Nhưng đối với tiên nhân mà nói, sự trong sạch vốn không đáng là bao. Vì báo thù, chút hy sinh này là đáng giá. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Giao hạ quyết tâm. Mấy ngày nữa nàng sẽ thực hiện kế hoạch. Lăng Âm Tiên Vương lúc này lên tiếng. Được rồi, mọi người về đi. Nói đoạn, Lăng Âm Tiên Vương nhìn Diệp Sơ Giao, đỉnh cười nói. Sơ Giao, ta độ kiếp vô ý làm hỏng viện tử của Trần Lộ. Con hãy thu xếp cho hắn chỗ ở khác nhé. Diệp Sơ Giao mẩn người. Nàng còn định mấy ngày nữa mới thực hiện kế hoạch. Không ngờ nhanh như vậy nàng đã có cơ hội. Nàng lập tức đáp. Vâng. Sau đó Lăng Âm Tiên Vương cùng những người khác nhanh chóng rời khỏi khu vực của đệ tử. Chờ họ đi rồi, Diệp Sơ Giao liếc nhìn Lộ Thần, lập tức nói, sư đệ, ta có chuyện muốn nói với đệ. Thấy vẻ mặt thành khẩn của Diệp Sơ Giao, Lộ Thần tò mò hỏi, sư tỷ muốn nói gì? Diệp Sơ Giao khoát tay, bố trí một kết giới cách âm, rồi nói, sư đệ, trước đây là ta không đúng, ta không nên luôn nhằm vào đệ, trước kia ta luôn gây khó dễ cho đệ, đệ vẫn nguyện ý đứng ra giúp ta, cho thấy đệ không phải là người như ta nghĩ. Lộ Thần cười nói, sư tỷ, chuyện trước kia đều qua rồi, hãy để quá khứ ngủ yên đi. Lúc này Lộ Thần mở giao diện thông tin cá nhân của Diệp Sơ Giao, kiểm tra thông tin của nàng. Tên: Diệp Sơ Giao. Thân phận: đệ tử thân truyền của Điện chủ Huyền Nguyệt Điện, trưởng công chúa của Linh Võ Tiên Triều, thị nữ thân cận của Võ Quân Uyển, thiên tiên. Từ khi Võ Quân Uyển bị ký chủ bắt cóc, nàng rời khỏi Linh Võ Tiên Triều, vô tình gặp Vân Ngữ Điệp, trở thành đệ tử thân truyền của Vân Ngữ Điệp. Trong lòng nàng tràn ngập hận ý với ngươi, cho rằng nếu không phải ngươi, Võ Quân Uyển giờ đã là nữ đế của Linh Võ Tiên Triều và sẽ không chết ở Hỗn Độn Hải. Tuy nhiên, khi nàng nghĩ đến việc ngươi hiện là đạo lữ của hai sư muội của nàng và sư muội của nàng đang mang thai con của ngươi, cộng với việc ngươi chủ động đứng ra giải quyết nguy cơ cho nàng, nội tâm nàng đang do dự có nên báo thù hay không. Mặc dù nội tâm vẫn đang giằng xé về việc có nên báo thù hay không, nhưng nàng vẫn đang nghĩ cách vạch trần thân phận thật của ngươi và chuẩn bị cho việc báo thù. Nàng nghĩ rằng có thể lợi dụng sự háo sắc của ngươi, dùng sắc đẹp dụ dỗ ngươi, để ngươi mất cảnh giác và chủ động nói ra thân phận thật của mình. Sau đó báo cho Vân Ngữ Điệp, điển số 93, đồ hảo cảm 40. Nhìn giao diện cá nhân của Diệp Sơ Giao, Lộ Thần cười thầm, hóa ra là đánh chủ ý này. Dùng mỹ nhân kế à, hắn dễ dính chiêu này lắm. Diệp Sơ Giao nói, sư đệ nói đúng, quá khứ nên để nó qua đi. Sau này sư tỷ sẽ bù đắp cho đệ, nếu sư đệ cần gì, cứ tìm tha, chỉ cần ta làm được, ta nhất định hết lòng giúp đỡ. Lộ Thần đáp, ừm, tốt. Diệp Sơ Giao hỏi tiếp, đúng rồi sư đệ, ta nghe nói là đệ giúp Tào sư muội và Tiêu sư muội đột phá. Lộ Thần cười nói, ta nào có bản lĩnh đó, là hai vị sư tỷ vốn đã đến thời điểm đột phá, ta chỉ giúp các nàng một chút thôi. Diệp Sơ Giao hỏi, vậy việc Lăng Âm Tiên Vương đột phá cũng là do sư đệ giúp đỡ sao? Nghe câu hỏi của Diệp Sơ Giao, Lộ Thần nghĩ thầm, trực giác của phụ nữ thật đúng là chuẩn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Diệp Sơ Giao vốn đã biết bản tính của hắn, Lăng Âm Tiên Vương ở cùng hắn lâu như vậy, nàng đoán được chuyện gì xảy ra giữa họ cũng là bình thường. Lộ Thần không phủ nhận, hắn nói thẳng, ừm, ta có giúp một chút. Diệp Sơ Giao lộ vẻ kinh ngạc, quả nhiên là công lao của sư đệ, không ngờ sư đệ còn có năng lực như vậy, lại có thể giúp tiên quân đột phá. Sau đó Diệp Sơ Giao mượn cơ hội này chủ động đề nghị, sư đệ, ta cũng sắp đến thời điểm đột phá rồi, chỉ là dạo này tâm cảnh ta hơi loạn, mãi không thể bước qua được. Sư đệ đã có thể giúp tiên quân đột phá, hẳn là cũng có thể giúp ta đột phá, không biết sư đệ có thể giúp ta một tay được không? Nghe đến Diệp Sơ Giao, Lộ Thần thoáng có chút kinh ngạc, không ngờ Diệp Sơ Giao lại gấp gáp đến vậy. Xem ra, vì báo thù, nàng thật sự chẳng màng đến thanh danh của mình. Bất quá như vậy cũng tốt, vừa vặn có thể chiếm tiện nghi, đợi nàng mang thai con của hắn, hắn ngược lại muốn xem nàng có nỡ lòng nào để con mình sinh ra đã không có cha hay không. Nghĩ đến đây, Lộ Thần lộ ra vẻ khó xử, rồi nói, sư tỷ, việc này chỉ sợ không được. Diệp Sơ Giao khẽ thở dài một tiếng, đạc, là ta đường đột, hoặc giả sư đệ cần thêm thời gian để tha thứ cho ta. Nghe vậy, Lộ Thần cười nói, sư tỷ hiểu lầm rồi, sư đệ chưa từng oán hận sư tỷ, chỉ là ta muốn giúp sư tỷ đột phá, cần phải dùng đến song tu chi pháp. Sư tỷ băng thanh mọc khiết, còn chưa tìm đạo lữ, làm sao có thể cùng ta bàn chuyện song tu? Nếu làm hủy hoại danh dự của sư tỷ, sau này sư tỷ còn thế nào tìm kiếm đạo lữ? Diệp Sơ Gia đáp, ngày ngươi trở về, ta đã nghe Tào sư muội và Tiêu sư muội kể lại, nếu sư đệ không chê, ta nguyện ý cùng sư đệ song tu. Nói đến đây, Diệp Sơ Gia lộ ra vẻ thất vọng, ta hiểu rồi, có lẽ sư tỷ dung mạo tầm thường, cho nên sư đệ không muốn cùng ta song tu. Nếu như thế, ta sẽ không miễn cưỡng sư đệ. Diệp Sơ Gia thầm nghĩ, nàng không tin Lộ Thần háo sắc lại từ bỏ cơ hội song tu với mình. Tuy rằng các tiên tử của Thiên Diễn Tiên Vực đều xinh đẹp, nhưng dung mạo của nàng trong đám tiên tử cũng thuộc loại xuất chúng. Đối với mỹ vị đưa đến tận cửa, với bản tính của Lộ Thần, hắn không thể nào bỏ qua. Nghe những lời mang ý thăm dò của Diệp Sơ Giao, Lộ Thần cười khẩy trong lòng, đã chủ động muốn tiếp cận, vậy cũng đừng trách hắn. Nghĩ đến đây, Lộ Thần nói, được thôi, nếu sư tỷ đã hạ quyết tâm, vậy ta liền giúp sư tỷ một phen đi. Chỉ là, xin sư tỷ giữ bí mật với sư tôn. Nếu để sư tôn biết ta cùng sư tỷ lén lút song tu, sợ rằng sẽ cho rằng ta là loại háo sắc. Diệp Sơ Gia đáp, sư đệ cứ yên tâm, ta sẽ không hé lộ với sư tôn bất cứ điều gì liên quan đến chuyện song tu. Lộ Thần hỏi, vậy sư tỷ định khi nào bắt đầu trùng kích chân tiên cảnh? Diệp Sơ Gia hỏi ngược lại, bây giờ được không? Lộ Thần nhìn thoáng qua đống đổ nát phía sau, được thì được, nhưng nhà ta đã thành phế tích rồi. Diệp Sơ Gia nói, không sao, đến chỗ ta. Lộ Thần đáp, vậy cũng được. Sau đó, Diệp Sơ Giao xoay người, sư đệ, mời đi theo ta. Nói xong, Diệp Sơ Giao dẫn Lộ Thần đến viện của mình. Hai người vừa vào viện, Diệp Sơ Giao liền lập tức mở trận pháp ngăn cách âm thanh và thần thức dò xét. Dưới sự chỉ dẫn của Diệp Sơ Giao, hai người nhanh chóng đến được khuê phòng của nàng. Bước vào phòng Diệp Sơ Giao, Lộ Thần liền ngửi thấy một mùi hương thơm ngát. Mùi hương thanh đạm này không ngừng khơi gợi hứng thú của Lộ Thần. Hắn đảo mắt nhìn khắp gian phòng. Trong phòng Diệp Sơ Giao treo rất nhiều tranh, tất cả đều vẽ võ quân uyển. Lộ Thần giả vờ tò mò hỏi, sư tỷ, những bức tranh này vẽ ai vậy? Nghe Lộ Thần hỏi vậy, Diệp Sơ Giao cười lạnh trong lòng, thật giỏi giả vờ. Nàng không tin Lộ Thần đã quên dung mạo của võ quân uyển, dù sao Lộ Thần từng là tiên vương, sao có thể dễ dàng quên chuyện cũ như vậy. Diệp Sơ Giao không vạch trần Lộ Thần, nàng đáp, đây là tỷ tỷ ta. Lộ Thần tỏ vẻ hoang mang, tỷ tỷ của sư tỷ, sao sư tỷ lại treo nhiều tranh về nàng như vậy? Diệp Sơ Giao đáp, nàng đã không còn nữa, ta chỉ có thể nhìn tranh nhớ người. Lộ Thần áy náy nói, sư tỷ, xin lỗi, ta không nên hỏi chuyện này. Diệp Sơ Giao cố nén cơn giận muốn đánh Lộ Thần một trận, nói, không sao, ta sớm đã quen với cuộc sống không có nàng. Thôi, đừng nói chuyện khác, chúng ta tranh thủ thời gian tu luyện đi, có lẽ sư tôn sắp trở về rồi. Vừa dứt lời, Diệp Sơ Giao chậm rãi cởi đai lưng. Khoảnh khắc sau, chiếc áo ngoài màu xanh của nàng trượt xuống từ đôi vai thơm. Thấy Diệp Sơ Giao đã chủ động như vậy, Ngộ Thần chậm rãi bước đến trước mặt nàng, ôm lấy eo thon, áp sát vào thân thể nàng, nhìn xuống khuôn mặt ngọc ngà của nàng và nói, sư tỷ, hy vọng người đừng hối hận. Trong khoảnh khắc bị Lộ Thần ôm, thân thể mềm mại của Diệp Sơ Giao không kìm được mà run nhẹ. Nhưng vừa nghĩ đến võ quân uyển bị Lộ Thần hại chết, nàng liền hạ quyết tâm, cố gắng kiềm chế cảm xúc bài xích. So với võ quân uyển tuyệt vọng khi bị hỗn độn chi khí ăn mòn trong hồ độn hải, sự hy sinh nhỏ bé này của nàng chẳng đáng là gì. Sau khi ổn định tâm tình, Diệp Sơ Giao nhìn Lộ Thần với ánh mắt lạnh băng, không nói một lời. Dù trong lòng bài xích Lộ Thần, nàng vẫn cố gắng ép mình không hành động thiếu suy nghĩ. Ngộ Thần tự nhiên cảm nhận được sự bài xích trong lòng Diệp Sơ Giao, đặc biệt là đôi mắt lạnh băng kia, trong đó ẩn chứa sự ghét bỏ rõ ràng. Nhưng không sao cả, nếu nàng không ghét bỏ hắn, hắn ngược lại thấy vô vị. Càng nghĩ đến cảnh Diệp Sơ Giao ghét bỏ hắn trong lòng, nhưng cuối cùng lại bị hắn tra tấn dã man, tiên khí trong cơ thể Lộ Thần càng thêm sao động. Lộ Thần không do dự nữa, trực tiếp cúi đầu xuống, môi hai người chạm vào nhau. Lộ Thần vừa hôn Diệp Sơ Giao, tay hắn vừa lướt trên cơ thể nàng, cảm nhận được bàn tay nóng rực của Lộ Thần, thân thể mềm mại của Diệp Sơ Giao cuối cùng không kìm được mà run nhẹ. Dù nàng cố gắng kiềm chế cảm xúc, nàng vẫn không thể kiểm soát phản ứng bản năng này. Không biết qua bao lâu, Lộ Thần cảm thấy đã đủ, rồi nhẹ nhàng đặt Diệp Sơ Giao lên giường êm. Lúc này, Diệp Sơ Giao vẫn đang cố gắng kiềm chế tiên khí sao động trong cơ thể, cho đến khi cảm thấy áp lực nặng nề trên người, nàng mới nhận ra Lộ Thần sắp bắt đầu hành động. Nàng quay mặt sang một bên, không muốn nhìn khuôn mặt của Lộ Thần. Lộ Thần cũng không để ý, bắt đầu làm theo ý mình. Cùng lúc đó, Thiên Hoa Điện, Thiên Bảo Phong, trên đỉnh núi, một lão giả mặc áo bào vàng đang ngồi trong đình thưởng trà. Đúng lúc này, một đệ tử hốt hoảng chạy đến trước mặt lão giả. Khánh Vân trưởng lão, có chuyện rồi. Thấy vẻ hốt hoảng của đệ tử, Khánh Vân Tiên Vương có chút không vui, vội vàng hấp tấp, còn ra thể thống gì? Thiên Hoa Điện là bá chủ của Nam Vực, nên trong mắt Khánh Vân Tiên Vương, chỉ cần là chuyện xảy ra ở Nam Vực thì không cần quá để ý. Ông là ngoại môn trưởng lão, chủ yếu phụ trách xử lý quan hệ với các tiên môn ở Nam Vực. Công việc này đối với ông mà nói vô cùng nhẹ nhàng. Từ khi ông tiếp nhận đến nay, chưa từng gặp phải chuyện gì không thuận lòng. Dù sao thực lực của Thiên Hoa Điện bày ra ở đó, các tiên môn ở Nam Vực không dám nói một chữ không với Thiên Hoa Điện. Người đệ tử báo tin vội vàng bình tĩnh lại, rồi nói, hồn đăng của Kim Khôi Tiên Quân đã tắt. Vừa nghe đệ tử báo cáo, Khánh Vân Tiên Vương đang định nhấp mụm trà liền khựng lại. Chén trà dừng ngay trước miệng. Cái gì? Khánh Vân Tiên Vương có phần không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Kim Khôi Tiên Quân tuy chỉ là một chấp sự ngoại môn tại Thiên Hoa Điện, nhưng dù sao hắn cũng là người của Kim Khôi Tiên Quân, kẻ nào lại dám ra tay với người của Thiên Hoa Điện? Lúc này, tên đệ tử kia run rẩy lặp lại, Kim Khôi Tiên Quân hồn đăng đã át. Nghe đệ tử kia khẳng định lần nữa, Khánh Vân Tiên Vương lúc này mới tin rằng mình không nghe lầm. Ngay sau đó, Tiên Vương khí tức từ trên người Khánh Vân Tiên Vương bùng nổ, hắn lạnh lùng thốt, lớn mật, dám động đến người của Thiên Hoa Điện. Tên đệ tử lập tức quỳ sụp xuống đất, đến thở mạnh cũng không dám. Khánh Vân Tiên Vương gần giọng, hắn phụ trách giám sát tiên môn nào? Tên đệ tử kia run giọng đáp, là Huyền Nguyệt Điện. Nghe vậy, Khánh Vân Tiên Vương nhíu mày, Huyền Nguyệt Điện ư? Khánh Vân Tiên Vương vẫn còn chút ấn tượng về Huyền Nguyệt Điện, thuộc Khai Sơn lập phái, hắn đã đích thân đến đó một chuyến, chủ yếu là vì người sáng lập Huyền Nguyệt Điện có chút liên quan đến Huyền Nguyệt Cung. Nhưng Vân Ngữ Điệp đã rời khỏi Huyền Nguyệt Cung nhiều năm, hơn nữa Huyền Nguyệt Cung hiện tại cũng đã có thánh nữ khác, dựa theo cách đối đãi phản đầu của Huyền Nguyệt Cung, e rằng họ đã sớm mặc kệ Vân Ngữ Điệp sống chết ra sao. Nghĩ lại, vị thánh nữ tài năng nhất của Huyền Nguyệt Cung năm xưa, chỉ vì thất thân trong bí cảnh mà đã bị đuổi khỏi cung môn, cuối cùng cùng một thần vương tiến vào Hỗn Độn Hải. Từ sau khi bị trục xuất, Huyền Nguyệt Cung cũng không còn đoái hoài đến nàng nữa. Vân Ngữ Điệp chỉ là một phản đầu của Huyền Nguyệt Cung, thế mà cũng dám ngông cuồng, dám ra tay với chấp sự của Thiên Hoa Điện. Nghĩ đến đây, Khánh Vân Tiên Vương ra lệnh, lập tức điều tra xem Kim Khôi Tiên Quân có bị giết tại Huyền Nguyệt Điện hay không. Hiện tại chưa thể xác định Kim Khôi Tiên Quân có thực sự bị giết tại Huyền Nguyệt Điện hay không. Một khi xác định, hắn có thể đem việc này báo cáo lên tôn giả. Đến lúc đó, Huyền Nguyệt Điện sẽ biến mất khỏi Nam Vực. Nghe Khánh Vân Tiên Vương nói, tên đệ tử vội đáp, bẩm Tiên Vương, chúng ta đã điều tra xong. Trước khi hồn đăng của Kim Khô Tiên Quân tát, hắn đã truyền về một đạo tin tức, sứ giả được Thiên Hoa Điện phái đi giám sát các đại tiên môn thế lực. Sau khi đến các tiên môn đó, đều sẽ ngay lập tức truyền một tin về Thiên Hoa Điện, thông báo rằng mình đã đến tiên môn mà mình phụ trách. Nghe đệ tử báo cáo, sắc mặt Khánh Vân Tiên Vương càng thêm u ám. Vậy là, cái chết của Kim Khô Tiên Quân thực sự có liên quan đến Huyền Nguyệt Điện. Tốt, tốt lắm. Vừa dứt lời, thân thể Khánh Vân Tiên Vương biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã đứng trước một tòa đại điện nguy nga tráng lệ. Khánh Vân cầu kiến tôn giả, có việc quan trọng bẩm báo. Lời vừa dứt, giọng một lão giả từ trong đại điện vọng ra, nói, Khánh Vân Tiên Vương lập tức bẩm báo, tiên quân được phái đi giám sát Huyền Nguyệt Điện đã chết tại Huyền Nguyệt Điện. Từ trong đại điện vọng ra giọng của lão giả, hiện tại là thời khắc mấu chốt đối phó ma đế, bản tôn tạm thời không có tinh lực xử lý việc này, giao cho ngươi toàn quyền giải quyết. Bất kỳ tiên môn nào dám mỗ nghịch Thiên Hoa Điện đều không nên tồn tại ở Nam Vực. Nghe vậy, Khánh Vân Tiên Vương có chút ngẩn người. Hắn vốn định thỉnh tiên tôn trực tiếp ra tay, chỉ cần tiên tôn ra tay, một tiên vương nhỏ bé kia căn bản không chịu nổi một kích. Sau khi trấn tĩnh lại, Khánh Vân Tiên Vương vội đáp, tuân lệnh, tôn giả, vãn bối cáo lui. Nói xong, Khánh Vân Tiên Vương liền quay người rời đi, trở về sơn phong của mình. Khánh Vân Tiên Vương càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn. Tuy rằng hiện tại Thiên Hoa Điện đang tích cực chuẩn bị chiến đấu chống lại ma đế, nhưng đối với một tiên tôn mà nói, xử lý một tiên vương không tốn bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, ma đế hiện tại hẳn là vẫn còn ở Bắc Vực, giữa Bắc Vực và Nam Vực còn có Trung Vực ngăn cách, ma đế sẽ không sớm xuất hiện ở Nam Vực. Tiên tôn hoàn toàn có thời gian xử lý việc này. Dựa theo tính cách của Thái Hoa Tiên Tôn, khi nghe tin có kẻ dám ngỗ nghịch Thiên Hoa Điện, hẳn là sẽ không chút do dự ra tay mới phải. Vì sao lại giao việc này cho mình? Bản thân hắn và Vân Ngữ Điệp đều là tiên vương, nếu để hắn một mình xử lý việc này, chưa chắc đã là đối thủ của Vân Ngữ Điệp. Dù sao, Vân Ngữ Điệp xuất thân từ Huyền Nguyệt Cung, lại còn là thánh nữ của Huyền Nguyệt Cung, thực lực của nàng chắc chắn mạnh hơn tiên vương bình thường. Đúng lúc này, Khánh Vân Tiên Vương bỗng giật mình. Đúng vậy, Vân Ngữ Điệp đến từ Huyền Nguyệt Cung. Tuy rằng nàng chủ động rời đi, nhưng dù sao cũng có mối liên hệ nhất định với nơi đó. Ai dám chắc rằng sau khi Vân Ngữ Điệp bị giết, Huyền Nguyệt Cung sẽ không đến gây phiền phức cho Thiên Hoa Điện? Mà thực lực của Huyền Nguyệt Cung và Thiên Hoa Điện tương đương, nếu họ đến gây sự, Thiên Hoa Điện e rằng cũng chẳng còn tâm trí nào để đối phó ma đế. Nhưng chỉ cần không phải tiên tôn tự mình ra tay, cho dù Huyền Nguyệt Cung có đến Thiên Hoa Điện đòi công đạo cho Vân Ngữ Điệp, Thiên Hoa Điện vẫn có thể giao Khánh Vân Tiên Vương kẻ chủ mưu ra. Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh túa ra trên trán Khánh Vân Tiên Vương. Việc của Huyền Nguyệt Điện e rằng không dễ giải quyết như vậy. Huyền Nguyệt Điện giết sứ giả của Thiên Hoa Điện, tổn hại uy nghiêm của Thiên Hoa Điện, không thể không xử lý. Nếu không xử lý, chuyện này lan truyền đến tai các tiên môn khác ở Nam Vực, e rằng họ sẽ làm theo. Đến lúc đó, Thiên Hoa Điện còn cách nào trấn áp các tiên môn này, nhưng tự mình xử lý cũng rắc rối. Nhớ đâu Huyền Nguyệt Cung vẫn coi Vân Ngữ Điệp là người của họ thì sao? Giết Vân Ngữ Điệp, Huyền Nguyệt Cung sẽ đến tìm phiền toái, và hắn sẽ trở thành vật hy sinh. Đối với một thế lực cấp tiên tôn như Thiên Hoa Điện, hy sinh một tiên vương chẳng đáng là gì. Thiên Hoa Điện vốn không thiếu tiên vương, Khánh Vân Tiên Vương thầm nghĩ, không được, việc xử lý Huyền Nguyệt Điện hắn không thể tự mình ra tay, phải nghĩ cách khác. Đúng lúc này, Khánh Vân Tiên Vương chợt nhớ ra điều gì. Hắn mới nghe nói gần đây ở Nam Vực xuất hiện một tiên môn do Tà Tiên khai sáng. Nghĩ đến đây, khóe miệng Khánh Vân Tiên Vương hơi nhếch lên. Nếu Vân Ngữ Điệp bị đám Tà Tiên kia giết chết, thì việc này sẽ không liên quan gì đến hắn. Cho dù Huyền Nguyệt Cung tìm đến, hắn cũng có thể đổ hết lên đầu đám Tà Tiên. Đến lúc đó, hắn còn có thể vin vào cớ này để tiêu diệt Huyết Ưng Điện. Nghĩ xong, Khánh Vân Tiên Vương liền gọi một tiên quân đến, bảo người đó đích thân đến Huyết Ưng Điện mổ chiến. Cùng lúc đó, trong phòng Diệp Sơ Giao, Lộ Thần như mất kiểm soát, ánh mắt nóng rực, không ngừng nỗ lực. Diệp Sơ Giao cắn chặt răng, nàng thực sự nghi ngờ tên hỗn đản này đang trả thù mình. Dù cảm thấy vô cùng nhục nhã, Diệp Sơ Giao vẫn cố gắng chống đỡ, nỗ lực giữ vững tâm tình. Chỉ khi khiến Lộ Thần mất cảnh giác, nàng mới có cơ hội khiến hắn thừa nhận thân phận. Sự hy sinh hiện tại là cần thiết. Ngộ Thần biết rõ Diệp Sơ Giao hiện tại cảm thấy vô cùng khuất nhục, nhưng nàng càng khuất nhục, hắn lại càng vui vẻ. Hắn dùng đủ loại thủ đoạn, không hề nương tay chút nào. Nếu Diệp Sơ Giao chủ động đưa tới cửa, vậy thì đừng trách hắn thủ đoạn độc ác. Chỉ vài ngày sau, Diệp Sơ Giao cảm thấy tinh thần hoảng hốt. Mỗi lần nàng vừa lấy lại tinh thần, Lộ Thần lại càng thêm quyết liệt, khiến nàng ngay lập tức lại rơi vào trạng thái hoảng hốt. Trong cơn hoảng hốt, nàng dường như thấy được bóng dáng Võ Quân Uyển. Trong thâm tâm nàng nảy sinh một ý nghĩ, Võ Quân Uyển cũng từng trải qua chuyện tương tự với tên hỗn chứng này. Vậy việc nàng cùng Lộ Thần tu luyện, chẳng phải gián tiếp xem như nàng và Võ Quân Uyển ở bên nhau sao? Hai nơi tương tư cùng số tuyết, đời này cũng coi như chung đầu bạc. Tuy rằng không phải số tuyết, nhưng cả hai đều có chung một kinh nghiệm. Lộ Thần không biết Diệp Sơ Giao đang nghĩ gì, chỉ thấy khóe miệng Diệp Sơ Giao nở một nụ cười khó hiểu. Nữ nhân này, chẳng lẽ đầu óc có vấn đề? Ngay khi Lộ Thần hoang mang, hắn lại nghe thấy Diệp Sơ Giao mơ mơ màng màng thì thầm. Quân Uyển. Nghe Diệp Sơ Giao gọi tên Võ Quân Uyển, Lộ Thần hoàn toàn cạn lời. Khá lắm, đây là xem mình thành Võ Quân Uyển rồi. Nghĩ đến sự trung thành của Diệp Sơ Giao đối với Võ Quân Uyển, Lộ Thần có chút mềm lòng. Dù lập trường khác nhau, nhưng Diệp Sơ Giao vì báo thù cho Võ Quân Uyển, thậm chí nguyện ý hy sinh cả sự trong sạch của mình. Điều này cho thấy Võ Quân Uyển quan trọng đến mức nào đối với nàng. Lộ Thần nhẹ nhàng vuốt ve gò má ngọc ngà của Diệp Sơ Giao, thầm nghĩ, xem như nể mặt Võ Quân Uyển, mình sẽ giúp nàng đột phá. Lập tức, Lộ Thần lấy ra một viên vạn tượng sinh linh đan, bỏ vào miệng, rồi cúi xuống, chặn lấy đôi môi đỏ mọng của Diệp Sơ Giao, dỡ dược lực của vạn tượng sinh linh đan vào miệng nàng. Khi dược lực của vạn tượng sinh linh đan tiến vào cơ thể Diệp Sơ Giao, nàng lập tức tỉnh táo lại, cảm nhận được tiên lực trong cơ thể đang điên cuồng gia tăng, tiên khí từ khắp nơi trong viện cũng không ngừng tràn vào. Diệp Sơ Giao vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ mình sắp đột phá? Sao lại nhanh như vậy? Vừa rồi Lộ Thần chỉ đơn thuần hành hung màng, chứ không hề song tu, sao nàng lại đột phá nhanh chóng như vậy? Trong lúc Diệp Sơ Giao còn đang chấn kinh vì sự đột phá sắp tới, trên bầu trời viện tử của nàng xuất hiện một đám mây đen. Giữa mây đen là những tia điện màu tím đang lóe lên. Động tĩnh đột phá của nàng không khoa trương như Lăng Âm Tiên Vương, nhưng lôi kiếp trên trời vẫn không thể coi thường. Diệp Sơ Giao vội vàng đẩy Lộ Thần ra, nói, sư đệ, ta phải độ kiếp trước. Lộ Thần không đứng dậy, nở nụ cười nói, sư tỷ không cần lo lắng, lôi kiếp này sẽ qua nhanh thôi. Vừa dứt lời, một tia điện màu tím từ trên trời giáng xuống. Điều khiến Diệp Sơ Giao kinh ngạc hơn nữa là tia điện này sau khi đánh vào người Lộ Thần liền trực tiếp tiêu tan. Bọn họ đang ở trong trạng thái thân mật, dược lực của vạn tượng sinh linh đan vẫn còn tồn tại trong cơ thể Lộ Thần, nên vạn tượng sinh linh đan đã thay Lộ Thần ngăn cản thiên kiếp. Những tia lôi đỉnh màu tím này không chỉ không gây tổn hại đến cơ thể Lộ Thần, mà ngược lại còn rèn luyện thân thể hắn. Mỗi khi tia điện màu tím đánh vào người Lộ Thần, Diệp Sơ Giao đều cảm nhận rõ ràng cơ thể Lộ Thần trở nên cường tráng hơn. Chẳng bao lâu sau, mây đen trên trời tan biến, Diệp Sơ Giao cũng chính thức bước vào cảnh giới chân tiên, cảm nhận được tiên lực dồi dào trong cơ thể. Diệp Sơ Giao cảm thấy nội tâm có chút phức tạp, mục đích ban đầu của nàng chỉ là dùng sắc đẹp quyến rũ Lộ Thần, sau đó khiến hắn mất cảnh giác và chủ động tiết lộ thân phận. Không ngờ Lộ Thần lại thực sự giúp nàng đột phá. Dù không biết Lộ Thần đã làm như thế nào, nhưng nàng rất rõ ràng, việc nàng có thể đột phá nhanh như vậy chắc chắn có liên quan đến Lộ Thần. Tâm cảnh của nàng bất ổn, nếu tự mình đột phá, ít nhất cũng cần vài chục năm, thậm chí cả trăm năm. Hơn nữa, khi đối mặt với thiên kiếp, tâm cảnh bất ổn sẽ vô cùng nguy hiểm. Như hôm nay, thiên kiếp này không gây ra chút tổn thương nào cho nàng. Toàn bộ thiên kiếp đều đánh vào người Lộ Thần, còn giúp hắn rèn luyện nhục thân. Nhưng như vậy, có phải nàng và Lộ Thần cũng nên dừng lại ở đây rồi không? Lúc nàng tiếp cận Lộ Thần, lý do là vì muốn đột phá. Hiện tại nàng đã đột phá, bọn họ cũng nên kết thúc. Ngay khi Diệp Sơ Giao đang suy nghĩ xem nên dùng lý do gì để giữ Lộ Thần lại, Lộ Thần lại chủ động lên tiếng. Sư tỷ, ta vừa hấp thụ một lượng lớn lôi đình chi lực. Nguồn năng lượng này tán loạn trong cơ thể, rất khó chịu. Cần điều trị một chút, không biết sư tỷ có nguyện ý giúp ta điều trị không? Nghe vậy, Diệp Sơ Giao cười lạnh trong lòng. Nàng vừa nghĩ cách giữ Lộ Thần lại, không ngờ hắn lại tự mình tìm lý do. Vừa hay, nàng cũng không cần tốn công nghĩ ra viện cớ. Lập tức Diệp Sơ Giao đáp. Được, Lộ Thần cười nói. Vậy thì đa tạ sư tỷ. Diệp Sơ Giao đáp. Sư đệ giúp ta đột phá đến cảnh giới chân tiên. Chút chuyện nhỏ này là việc ta nên làm. Lộ Thần nói. Vậy thì, chúng ta tiếp tục nhé. Vừa dứt lời, Lộ Thần lại bắt đầu bận rộn. Huyết Ưng Điện, nơi ở của Huyết Ma Tiên Vương. Trong một động phủ rộng lớn, tỏa ra huyết khí nồng đậm. Huyết khí này hòa lẫn với hơi nước, tạo thành màn xương huyết vụ, khiến người ta đưa tay không thấy được năm ngón. Trong động phủ, khắp nơi đều có bạch cốt, và tất cả đều là xương cốt của nữ tử. Ở sâu trong động phủ, Huyết Ma Tiên Vương mở mắt, nghi hoặc nhìn ấn ký trên tay mình. Hắn vừa muốn thông qua truyền thanh ngọc bài mà hắn đã lưu lại trên người Hứa Tĩnh Xu để liên lạc với nàng, nhưng truyền thanh ngọc bài của Hứa Tĩnh Xu lại không có chút phản ứng nào. Hắn lại nghĩ đến việc sử dụng huyết ấn mà hắn đã lưu lại trên người Hứa Tĩnh Xu để liên lạc. Dù làm vậy sẽ bại lộ việc hắn đã lưu lại huyết ấn trên người Hứa Tĩnh Xu, nhưng dù sao cũng hơn là mất đi cái đỉnh lô quan trọng này. Nhưng điều khiến Huyết Ma Tiên Vương không ngờ tới là huyết ấn của hắn cũng đã mất đi phản ứng. Huyết ấn trên người Hứa Tĩnh Xu dường như đã bị ai đó xóa đi. Chuyện gì đã xảy ra? Ai có thể xóa đi huyết ấn mà ta đã lưu lại? Sắc mặt Huyết Ma Tiên Vương trở nên vô cùng khó coi. Hắn lập tức truyền thanh cho một tiên quân nào đó, ra lệnh cho họ phái người đến lãnh địa của Huyền Nguyệt Điện để tìm hiểu tin tức về Hứa Tĩnh Xu. Hắn nghi ngờ Hứa Tĩnh Xu rất có thể đã bị người của Huyền Nguyệt Điện phát hiện. Hứa Tĩnh Xu là đỉnh lô quan trọng để hắn đột phá trở thành tiên tôn. Hắn tuyệt đối không thể để nàng xảy ra chuyện. Sau khi phái người đi tìm Hứa Tĩnh Xu, Huyết Ma Tiên Vương nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn mơ hồ cảm thấy có điều không đúng. Hắn đã cho Hứa Tĩnh Xu không ít pháp bảo bảo mệnh. Đừng nói là tiên quân, dù là tiên vương muốn giết nàng cũng không dễ dàng. Tại sao nàng lại không sử dụng những pháp bảo đó? Hơn nữa, nếu nàng thực sự đã xảy ra chuyện gì, huyết ấn trên người nàng cũng sẽ lập tức được kích hoạt. Mình cũng có thể phát hiện ra ngay lập tức, chứ không phải biến mất một cách vô thanh vô tức như vậy. Mấu chốt là việc huyết ấn biến mất, hắn lại không hề phát giác ra chút nào. Rốt cuộc là ai đã làm? Dám đánh chủ ý vào đỉnh lô của ta. Bất kể là ai, đều phải trả giá đắt. Lộ Cảnh Phúc dạo gần đây có thể nói là vô cùng đắc ý. Kể từ khi hắn đầu nhập vào Huyết Ưng Điện, ngày càng có nhiều thế lực của Thiên Hạ Tiên Triều lựa chọn đứng về phía hắn. Hiện tại, trên triều đường của Thiên Hạ Tiên Triều, hơn phân nửa số người đều là thuộc hạ của hắn. Đồng thời trong dân gian Thiên Hạ Tiên Triều xuất hiện rất nhiều lời đồn đoán hắn sẽ trở thành đời Tiên Triều chi chủ tiếp theo. Mọi người đều không biết việc hắn đầu phục Huyết Ưng Điện, nhưng Huyết Ưng Điện thông qua đủ loại phương pháp trợ giúp Lộ Cảnh Phúc khuếch trương thanh thế, làm lớn mạnh ưu thế của hắn. Huyết Ưng Điện khống chế không ít thế lực, muốn tạo thế cho Lộ Cảnh Phúc quả thực không phải việc gì quá khó khăn. Quảng Nhân Vương Vương Cung, Lộ Cảnh Phúc ngồi trên đại điện, nhìn đám tiên quân nương tựa vào mình trong khoảng thời gian này, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Hiện tại chỉ cần chờ phụ hoàng hắn băng hà, có lẽ hắn liền có thể lập tức leo lên vị trí kia, thậm chí không cần phụ hoàng phong cho hắn thái tử chi vị. Phụ hoàng hắn dù sao cũng sắp chết, thái tử chi vị thuộc về ai cũng không còn quan trọng. Với thực lực hiện tại của hắn, vô luận huynh đệ nào của hắn trở thành thái tử, hắn đều có thể lập tức giải quyết huynh đệ đó sau khi phụ vương băng hạc. Dù sao, sau lưng hắn đã có mấy vị tiên vương chống đỡ, điều này cho Lộ Cảnh Phúc đầy đủ sức mạnh. Đúng vào lúc này, một bóng người đỏ hòm xuất hiện sau cây cột bên đại điện. Cảm nhận được sự xuất hiện của người kia, Lộ Cảnh Phúc lập tức nói với đám người trong đại điện. Đại nghiệp của bản vương đều nhờ vào chư vị. Các tiên quân trong đại điện đồng loạt nói, nguyện vì đại vương cống hiến sức lực. Lộ Cảnh Phúc nói tiếp, hôm nay đến đây thôi. Lập tức mọi người châm miệng một lời nói, chúng ta cáo lui. Vừa dứt lời, các tiên quân trong đại điện liền quay người rời khỏi đại điện. Chờ những tiên quân kia rời đi hết, bóng người sau cột mới bước ra, chúc mừng Quảng Nhân Vương đạt được nhiều thế lực ủng hộ như vậy. Quảng Nhân Vương càng ngày càng gần với vị trí tiên triều chi chủ rồi. Lộ Cảnh Phúc không nói gì, nhàn nhạt hỏi, không biết Huyễn Ma Tiên Quân đến đây có gì phân phó? Vô Sự Bất Đăng Tam Bảo Điện, mỗi lần Huyễn Ma Tiên Quân đến chỗ hắn chắc chắn là có chuyện gì. Lộ Cảnh Phúc cũng không muốn phí lời với hắn. Tuy rằng hắn và Huyết Ưng Điện hiện tại là quan hệ hợp tác, nhưng thực tế trong lòng hắn vẫn luôn đề phòng Huyết Ưng Điện. Trong lòng hắn luôn cảm thấy Huyết Ưng Điện nhòm ngó Thiên Hạ Tiên Triều. Hắn lo lắng rằng mình vừa mới leo lên vị trí kia, Huyết Ưng Điện sẽ lập tức đến xoán vị. Huyễn Ma Tiên Quân tự nhiên cũng biết Lộ Cảnh Phúc đề phòng hắn, đề phòng Huyết Ưng Điện. Có điều hắn không để ý, Bọn họ hiện tại cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Quảng Nhân Vương sao lại nói vậy? Chúng ta là minh hữu, sao có thể dùng từ phân phó được chứ? Trước khi nói chuyện chính sự, bản tọa mang đến cho Quảng Nhân Vương một món lễ vật. Vừa nói, Huyễn Ma Tiên Quân vung tay lên, một chân tiên xuất hiện trong đại điện. Nhìn chân tiên này, Lô Cảnh Phúc khó hiểu nhìn Huyễn Ma Tiên Quân, hắn không nhận ra chân tiên này, hơn nữa chân tiên này lại là một đại nam nhân, chứ không phải tiên tử xinh đẹp. Vậy tính là lễ vật gì? Lô Cảnh Phúc lập tức nói, Huyễn Ma Tiên Quân có ý gì? Bản vương không thích nam nhân. Huyễn Ma Tiên Quân lập tức cười nói với người đàn ông quỳ trên mặt đất, hãy kể cho Quảng Nhân Vương nghe những việc An Viễn Vương làm gần đây đi. Nghe vậy, người đàn ông quỳ trên mặt đất vội vàng nói, An Viễn Vương gần đây không ngừng chuyển vận tài nguyên tu luyện cho Vô Tự Chi Địa, giúp Vô Tự Chi Địa phát triển lớn mạnh. Quảng Nhân Vương nhíu mày, hắn thầm nghĩ, An Viễn Vương lại chuyển tài nguyên tu luyện cho Tiên Vương đã giết người của mình sao? Chẳng lẽ An Viễn Vương phát hiện ra người kia là Tiên Vương nên muốn lấy lòng hắn? Lộ Cảnh Phúc hoàn toàn không để ý đến chuyện này. An Viễn Vương muốn nịnh nọt Thiên Thần Tiên Vương thì cứ để hắn nịnh nọt thôi, dù sao An Viễn Vương có nịnh nọt thế nào cũng vô ích. Tài nguyên tu luyện hắn cung cấp cho Thiên Thần Tiên Vương không phải thứ An Viễn Vương có thể so sánh được. Hiện tại hắn có được sự trung thành của rất nhiều thế lực, hắn có thể điều động nhiều tài nguyên tu luyện hơn, đặc biệt là những dược liệu có thể giúp Tiên Vương khôi phục thực lực, hắn có không ít. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc Huyết Ưng Điện nhắc đến chuyện này có lẽ là do họ thấy hắn thân cận với một Tiên Vương khác nên bất mãn. Nghĩ đến khả năng này, Lộ Cảnh Phúc cười lạnh một tiếng, rồi nói, việc An Viễn Vương làm có liên quan gì đến bản vương? Dù hắn chuyển vận tài nguyên tu luyện cho Vô Tự Chi Địa cũng không thể uy hiếp bản vương được, phải không? Huyễn Ma Tiên Quân nói thẳng, bản tọa nghe nói gần đây Quảng Nhân Vương cũng đang chuyển vận tài nguyên tu luyện cho Vô Tự Chi Địa. Hơn nữa số tài nguyên tu luyện này đều được cung cấp cho một tiên vương tên là Thiên Thần Tiên Vương. Thấy Huyễn Ma Tiên Quân quả nhiên nhắc đến tiên vương, Lộ Cảnh Phúc nói, chuyện này không liên quan đến Huyết Ưng Điện. Bản vương và Huyết Ưng Điện chỉ là quan hệ hợp tác. Chẳng lẽ Huyết Ưng Điện muốn can thiệp vào việc bản vương lôi kéo ai sao? Huyết Ưng Điện quản có hơi quá rộng rồi thì phải. Thấy Lộ Cảnh Phúc có vẻ tức giận, Huyễn Ma Tiên Quân cười nói, xem ra Quảng Nhân Vương không biết Thiên Thần Tiên Vương kia là ai rồi. Lộ Cảnh Phúc nghi hoặc nhìn Huyễn Ma Tiên Quân, Huyễn Ma Tiên Quân có ý gì? Huyễn Ma Tiên Quân không trả lời, hắn nhìn người đàn ông đang quỳ trong đại điện, nói, hãy nói cho Quảng Nhân Vương biết cái gọi là Thiên Thần Tiên Vương kia là ai đi. Tại Cương lắp bắp nói, Thiên Thần Tiên Vương là thần vương. Nghe Tại Cương nói vậy, Lộ Cảnh Phúc ngây người ra, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, rồi nói, không thể nào, thần vương sớm đã tiến vào Hỗn Độn Hải, sao có thể còn sống mà đi ra? Đừng nói là tiên vương, ngay cả tiên đế tiến vào Hỗn Độn Hải cũng không thể sống sót. Giờ lại có người nói với hắn rằng Lộ Thần còn sống trở ra từ Hỗn Độn Hải, hắn tuyệt đối không tin. Lộ Cảnh Phúc cho rằng đây chỉ là Huyết Ưng Điện không muốn hắn giao hảo với tiên vương khác nên cố ý dùng thủ đoạn này để gây chia rẽ quan hệ giữa hắn và Thiên Thần Tiên Vương. Dù sao, nếu hắn có quan hệ tốt với tiên vương khác, Huyết Ưng Điện sẽ không thể khống chế hắn. Thấy Lộ Cảnh Phúc không tin, Tại Cương vội vàng nói, tiểu nhân nói thật. Tiểu nhân tận tai nghe An Viễn Vương nói. Huyễn Ma Tiên Quân chậm rãi nói, người này là người của vương phủ An Viễn Vương, nếu Quảng Nhân Vương không tin, sao không tiến hành sư hồn hắn? Nghe hai chữ sư hồn, mặt Tại Cương lập tức tái mét, hắn vội vàng nói, đại vương, tiểu nhân thề, tiểu nhân nói thật, tuy rằng hắn chỉ là một chân tiên, dù bị sư hồn cũng không chết, nhưng sư hồn sẽ tổn hại thần hồn, mà thần hồn lại vô cùng quan trọng đối với tiên nhân. Lộ Cảnh Phúc không để ý đến Tại Cương, hắn khoát tay. Ngay sau đó, Tại Cương bay đến chỗ Lộ Cảnh Phúc, đầu bị Lộ Cảnh Phúc nắm chặt. Lập tức, Lộ Cảnh Phúc dùng sư hồn thuật với Tại Cương và phát hiện sự thật đúng như Huyễn Ma Tiên Quân nói. Cái gọi là Thiên Thần Tiên Vương kia chính là thần vương. Hơn nữa, Lộ Tĩnh không ngừng chuyển vận tài nguyên tu luyện cho Lộ Thần chính là để dùng Lộ Thần đối phó hắn. Vừa nghĩ tới việc mình bị Lộ Thần lừa gạt, trong khoảng thời gian qua còn dâng cho Lộ Thần nhiều tài nguyên tu luyện đến vậy, Lộ Cảnh Phúc giận đến tím mặt mày. Trong cơn thịnh nộ, hắn trực tiếp bóp nát chiếc chén ngọc trong tay. Nhìn Lộ Cảnh Phúc giận dữ như vậy, Huyễn Ma Tiên Quân đứng bên cạnh cười hỏi, không biết món quà này của bản tọa Quả Nhân Vương có hài lòng không? Lộ Cảnh Phúc cố gắng bình ổn lại cảm xúc trong lòng, nhất thời nhíu mày. Hắn ngàn tính vạn tính, cũng không ngờ Lộ Thần lại có thể từ Hỗn Độn Hải đi ra. Hắn đối với Lộ Thần vẫn còn mang một nỗi sợ hãi trong lòng. Hơn 10 ước năm trước, Lộ Thần đã là tiên vương, mà hắn, kẻ lớn tuổi hơn Lộ Thần, giờ chỉ là một kim tiên, đủ thấy thiên phú của Lộ Thần đáng sợ đến mức nào. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, Lộ Thần sẽ trở thành một tiên tôn. Một khi Lộ Thần đạt đến cảnh giới tiên tôn, thì ngày tàn của hắn cũng không còn xa nữa. Lúc này Lộ Cảnh Phúc mới hiểu rõ vì sao những năm gần đây, Nam Vực vẫn luôn lan truyền tin đồn hắn cấu kết với thế lực khác bức tử thần vương. Lúc đó hắn không để tâm, giờ nghĩ lại, tất cả đều do Lộ Tĩnh làm ra. Lộ Tĩnh đang nhắc nhở Lộ Thần về việc ai đã hãm hại hắn vào Hỗn Độn Hải. rõ ràng là mượn đao giết người. Nghĩ đến đây, Lô Cảnh Phúc không khỏi siết chặt nắm đấm. Một lúc sau, Lô Cảnh Phúc mới mở miệng nói với Huyễn Ma Tiên Quân, đa tạ Huyễn Ma Tiên Quân đã nhắc nhở bản vương, nếu không, bản vương e rằng còn tiếp tục bị hắn lừa bịp. Huyễn Ma Tiên Quân thản nhiên nói, Quảng Nhân Vương giờ tỉnh ngộ vẫn chưa muộn. Thần vương kia tuy rằng từ Hỗn Độn Hải đi ra, nhưng thực lực đã giảm sút nghiêm trọng, hiện giờ chỉ dám trốn ở Vô Tự Chi Địa để kéo dài hơi tàn. Trong mắt Lộ Cảnh Phúc lóe lên một tia sát ý, mặc kệ thực lực của hắn có khôi phục hay không, hắn vẫn phải chết. Lộ Cảnh Phúc vô cùng kiên kỵ sự tồn tại của Lộ Thần, nếu Lộ Thần không chết, hắn ăn ngủ không yên. Thiên phú của Lộ Thần quá đáng sợ, vạn nhất Lộ Thần thực sự khôi phục thì người chết chính là hắn. Lộ Cảnh Phúc nói, bản vương đã có thể hại chết hắn một lần, cũng có thể hại chết hắn lần thứ hai. Bản vương sẽ cho người lan truyền tin tức hắn còn sống trở về từ Hỗn Độn Hải, tin rằng đến lúc đó không cần bản vương ra tay, sẽ có người trừ khử mối họa này. Năm xưa vây công Lộ Thần không ít thế lực, ngay cả Thiên Hoa Điện, siêu cấp thế lực cấp tiên tôn, cũng phái tiên tôn đến, vì bọn chúng rất sợ Lộ Thần trưởng thành. Những tiên nhân cùng thời với Lộ Thần, giờ mới chỉ là kim tiên, còn Lộ Thần hơn 10 ức năm trước đã là tiên vương. Nếu năm đó các thế lực đỉnh cấp kia không liên thủ bức Lộ Thần vào Hỗn Độn Hải, có lẽ bây giờ Lộ Thần đã là tiên tôn, thậm chí có khả năng đã thành tiên đế. Lộ Cảnh Phúc tin rằng những tiên tôn kia tuyệt đối không muốn thấy Lộ Thần trở thành tiên đế. Nghe Lộ Cảnh Phúc nói, Huyễn Ma Tiên Quân cười nói, hiện giờ sự chú ý của các đại thế lực đỉnh cấp ở Thiên Diễn Tiên Vực đều tập trung vào ma đế, ngươi nghĩ bọn họ sẽ để ý đến một tiên vương như Lộ Thần sao? Cái này, Lộ Cảnh Phúc mẩn người, suy nghĩ một chút, thấy lời Huyễn Ma Tiên Quân không phải không có lý. Đối với những thế lực đỉnh cấp kia, mối đe dọa thực sự là ma đế, người đã trở thành đại đế. Lộ Thần dù thiên phú lợi hại đến đâu, hiện tại cũng chỉ là một tiên vương, muốn thành tiên đế còn cần rất nhiều thời gian. Lộ Cảnh Phúc nói, chắc chắn sẽ có người coi hắn là mối đe dọa. Tuy lời Huyễn Ma Tiên Quân nói có lý, nhưng năm xưa trong số những thế lực vây công Lộ Thần, không phải tất cả đều là thế lực đỉnh cấp. Chỉ cần tin tức Lộ Thần trở về đến tay những thế lực cấp tiên vương, bọn chúng chắc chắn sẽ sợ Lộ Thần trả thù, nên sẽ nghĩ đến việc thừa dịp Lộ Thần chưa khôi phục để tiêu diệt hắn. Như vậy, hắn sẽ không cần phải tự mình động thủ. Đối mặt với Lộ Thần, Lộ Cảnh Phúc thực sự không muốn tự mình ra tay. Trong lòng hắn vẫn luôn sợ hãi Lộ Thần, một người mà ngay cả khi đã vào Hỗn Độn Hải vẫn khiến hắn gặp ác mộng cả ức năm. Hắn chỉ muốn mượn đao giết người, nhưng Lộ Cảnh Phúc lúc này đột nhiên nghĩ đến điều gì, liền hỏi, sao bản vương cảm thấy Huyễn Ma Tiên Quân hình như không muốn để bản vương lan truyền tin tức thần vương trở về? Theo những gì Huyễn Ma Tiên Quân vừa nói, Huyễn Ma Tiên Quân dường như không muốn các thế lực khác biết về sự tồn tại của Lộ Thần. Lộ Cảnh Phúc không biết có phải mình cảm giác sai không. Huyễn Ma Tiên Quân nói, từ xưa đến nay, chưa từng ai có thể từ Hỗn Độn Hải đi ra, dù là đại đế cũng không thể, đó là thường thức. Vậy mà thường thức này lại bị hai người phá vỡ, một là ma đế, hai là thần vương. Ma đế thì chúng ta tạm thời không thể tiếp cận, dù thực lực của nàng chưa khôi phục, cũng không phải chúng ta có thể đối kháng. Nhưng thần vương thì khác, cảnh giới của hắn rất có thể đã rơi xuống tiên vương cảnh trở xuống. Lẽ nào Quảng Nhân Vương không tò mò về những gì có trong Hỗn Độn Hải, và vì sao hắn có thể sống sót mà trở ra? Nghe Huyễn Ma Tiên Quân nói, Lộ Cảnh Phúc giật mình, thì ra Huyễn Ma Tiên Quân có ý này. Hắn tự hỏi sao Huyễn Ma Tiên Quân không muốn người khác biết tin Lộ Thần trở về, thì ra là muốn một mình nuốt trọn bí mật của Hỗn Độn Hải. Huyễn Ma Tiên Quân nói tiếp, nói không chừng trong Hỗn Độn Hải tồn tại cơ duyên to lớn, mà thần vương có thủ đoạn ngăn cản hỗn độn chi khí ăn mòn. Nếu tin tức thần vương trở về đến tai các thế lực khác, chẳng phải bí mật ẩn giấu trong Hỗn Độn Hải sẽ bị mọi người biết hết sao? Lộ Cảnh Phúc trầm tư, hồi lâu không nói, trong lòng hắn thực ra nghiêng về việc mượn đao giết người hơn. Nhưng nghĩ đến lời Huyễn Ma Tiên Quân, hắn thấy cũng có lý. Vạn nhất trong Hỗn Độn Hải thực sự có cơ duyên gì, chẳng phải những cơ duyên đó sẽ thuộc về các thế lực khác sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù thực lực Lộ Thần hiện tại đã suy yếu, hắn vẫn không dám tự mình đối phó với Lộ Thần. Nghĩ đến đây, Lộ Cảnh Phúc mở miệng hỏi, không biết Huyễn Ma Tiên Quân định xử lý chuyện này như thế nào. Thần vương là mối đe dọa lớn với bản vương, tuyệt đối không thể để hắn sống sót. Nếu chờ đến khi hắn khôi phục thực lực, ngôi vị tiên triều chi chủ của thiên hạ tiên triều e rằng sẽ không đến lượt bản vương ngồi. Huyễn Ma Tiên Quân nói, Quảng Nhân Vương xin đừng lo lắng, sau khi trở về, bản tọa sẽ đem chuyện này nói với ba vị tiên vương của địa ta, đến lúc đó bọn họ có lẽ sẽ tự mình ra tay. Nghe Huyễn Ma Tiên Quân nói vậy, Lộ Cảnh Phúc an tâm. Tiên vương của Huyết Ưng Điện là tà tiên, mà tà tiên vốn mạnh hơn tiên nhân bình thường, dù Lộ Thần khôi phục thực lực đến tiên vương cảnh giới, chắc hẳn cũng không phải đối thủ của ba vị tiên vương Huyết Ưng Điện. Huyễn Ma Tiên Quân cười nói, nói xong chuyện quà tặng, chúng ta lại nói đến chuyện tài nguyên tu luyện nhé. Nghe Huyễn Ma Tiên Quân nói, Lộ Cảnh Phúc lại nhíu mày, hắn hiểu rõ Huyễn Ma Tiên Quân đang nhắc đến loại tài nguyên tu luyện nào. Trước đây hắn tưởng tài nguyên tu luyện chỉ là dược liệu hay đan dược, sau này mới hiểu. Đối với Tà Tiên, tài nguyên tu luyện thực sự là người sống, nhưng để Huyết Ưng Điện đối phó với Lộ Thần, Ngô Cảnh Phúc chỉ đành nhượng bộ, giao một số thành trì của Thiên Hạ Tiên Triều cho Huyết Ưng Điện mặc sức tàn sát. Lộ Thần hoàn toàn không hề hay biết thân phận của mình đã bị Lộ Cảnh Phúc phát hiện. Tâm tư của hắn lúc này vẫn còn đặt trọn trên người hai nàng Diệp Sơ Giao và Hứa Tĩnh Xu, nhất là với Diệp Sơ Giao. Mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt khuất nhục của nàng, Lộ Thần lại không thể kiềm chế được bản thân. Cứ như vậy, thời gian thấm thoát thôi được, Lộ Thần và Diệp Sơ Giao dường như đã hoàn toàn quên mất dòng chảy thời gian. Trong khi đó, Vân Ngữ Điệp cùng Xích Viêm Tiên Vương cũng đã cơ bản thống nhất các chi tiết liên quan đến việc kết minh. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, cả hai đều nhất trí rằng Huyết Ưng Điện đã để mắt đến hai đại tiên môn của họ. Nếu chỉ thủ thế, họ có khả năng rơi vào thế hạ phong, nhất định phải chủ động xuất kích, không thể khoanh tay đứng nhìn Huyết Ưng Điện ngang nhiên tàn phá lãnh địa của họ. Chờ đến khi khí vận của hai tiên môn bị tiêu hao gần hết mới ra tay. Huyết Ưng Điện vốn là một đám tà tiên, mà đối với lũ tà tiên này, người người ở Thiên Diễn Tiên Vực đều có thể tru diệt. Vì lẽ đó, hai đại tiên môn quyết định chủ động phái người tìm kiếm cứ điểm của Huyết Ưng Điện, sau đó không ngừng nổ tận gốc các cứ điểm này, tiêu diệt tà tiên, thu hẹp không gian sinh tồn của Huyết Ưng Điện. Trong bối cảnh cả hai thế lực đều chưa có sự xuất hiện của tiên tôn, cuộc chiến giữa họ mang tính chất giằng co. Huyết Ưng Điện có thể thông qua việc đồ sát thành trì hoặc phân hóa nội bộ hai đại tiên môn để cắt giảm khí vận của họ. Ngược lại, hai đại tiên môn cũng có thể thông qua việc tiêu diệt tà tiên, nổ các cứ điểm để làm suy yếu khí vận của Huyết Ưng Điện. Sau khi hoàn tất việc bàn bạc về liên minh, Vân Nữ Điệp lập tức dẫn theo một đám trưởng lão cấp bậc tiên quân trở về Huyền Nguyệt Điện. Mỗi khi nghĩ đến cảnh đám trưởng lão Huyền Nguyệt Điện khúng núm trước sứ giả Thiên Hoa Điện, thậm chí đem cả đệ tử thân truyền của mình dâng cho người khác làm lô đỉnh, Vân Nữ Điệp lại trào dâng cơn giận. Nàng chỉ muốn nhanh chóng trở về Huyền Nguyệt Điện, dân đe đám trưởng lão kia một trận. Giờ phút này là thời điểm mấu chốt để chống lại sự xâm lăng của Huyết Ưng Điện. Một tiên môn không thể có quá nhiều nhân tố bất ổn như vậy. Dù nàng sẽ không giết họ, nhưng nhất định phải chấn chỉ lại kỳ cương. Rất nhanh, Vân Nữ Điệp đã cùng các trưởng lão trở về Huyền Nguyệt Điện. Ngay khi vừa đặt chân đến, nàng đã cảm nhận được một luồng khí tức cường hoành. Vân Nữ Điệp khựng lại. Đây là khí tức của tiên vương. Sao Huyền Nguyệt Điện lại có sự xuất hiện của một vị tiên vương? Điều này khiến nàng không khỏi nghĩ đến khí tức tiên vương mà nàng từng cảm nhận được ở Tử Huyễn Tông không lâu trước đó. Lẽ nào vị tiên vương đã phá hủy Tử Huyễn Tông lại đến Huyền Nguyệt Điện? Vân Nữ Điệp lập tức truyền âm hỏi, không biết vị tiên vương nào đã đến Huyền Nguyệt Điện của bản cung làm khách. Lời vừa dứt, Lăng Âm Tiên Vương liền dẫn theo một đám trưởng lão xuất hiện trước mặt Vân Nữ Điệp. Cung nghênh điện chủ trở về, cảm nhận được khí tức tiên vương phát ra từ Lăng Âm Tiên Vương, Vân Nữ Điệp không khỏi kinh ngạc. Lăng Âm Tiên Vương vốn không có thiên phú quá xuất sắc, theo như nàng dự đoán trước đây, Lăng Âm Tiên Vương nhiều nhất cũng chỉ tu luyện đến cảnh giới tiên quân, khó mà tiến xa hơn. Không ngờ, giờ đây nàng đã đột phá đến cảnh giới tiên vương. Nếu nàng nhớ không lầm, lần trước Lộ Thần dùng ngọc bài triệu hồi một luồng thần hồn của nàng đến Huyền Nguyệt Điện, Lăng Âm Tiên Vương vẫn còn là tiên quân, mới chỉ một thời gian ngắn, Lăng Âm Tiên Vương đã từ tiên quân trở thành tiên vương rồi sao? Vân Nữ Điệp đánh giá Lăng Âm Tiên Vương một lượt, nàng nhận thấy khí chất của Lăng Âm Tiên Vương đã thay đổi rất nhiều, trông rạng rỡ và xinh đẹp hơn trước. Vân Nữ Điệp hỏi, ngươi đã đột phá? Lăng Âm Tiên Vương đáp, đúng vậy, điện chủ. Vân Nữ Điệp cảm thấy vui mừng trong lòng. Từ việc Lăng Âm Tiên Vương không sợ cường quyền, dán đứng ra ngăn cản Kim Khôi Tiên Quân, có thể thấy được nàng có tình cảm với Huyền Nguyệt Điện, không giống như một số trưởng lão khác. Bây giờ, Huyền Nguyệt Điện đang rất cần nhân lực, có thêm một tiên vương, Huyền Nguyệt Điện sẽ có thêm vài phần chắc thắng trước Huyết Ưng Điện. Nghĩ đến đây, Vân Nữ Điệp không chút do dự tuyên bố, kể từ hôm nay, Lăng Âm Tiên Vương chính là nhị điện chủ của Huyền Nguyệt Điện. Các trưởng lão Huyền Nguyệt Điện đồng thanh hô vang, tuân lệnh. Điện chủ, bái kiến nhị điện chủ. Vân Nữ Điệp liếc nhìn đám đông, phát hiện không thấy bóng dáng đệ tử thân truyền của mình đến đón, nàng có chút khó hiểu. Trước kia, mỗi khi nàng từ bên ngoài trở về, Diệp Sơ Giao luôn là người tích cực nhất, chỉ cần cảm nhận được khí tức của nàng, nàng sẽ chạy ngay đến cổng Huyền Nguyệt Điện để đón. Sao hôm nay lại không thấy bóng dáng đâu? Chẳng lẽ nàng vẫn còn sợ vị tiên quân của Thiên Hoa Điện lần trước? Vân Nữ Điệp liền phóng xuất thần niệm, dò xét khắp Huyền Nguyệt Điện để tìm kiếm Diệp Sơ Giao. Ngay khoảnh khắc thần niệm vừa được phóng ra, Vân Nữ Điệp cứng đờ cả người. Với thân phận tiên vương, kết giới cách âm và trận pháp ngăn cách của Diệp Sơ Giao hoàn toàn vô dụng trước mặt Vân Nữ Điệp. Thần niệm của nàng dễ dàng quét qua trận pháp, và khi cảm nhận được những gì Diệp Sơ Giao và Lộ Thần đang làm, Vân Nữ Điệp lập tức nổi trận lôi đình. Nàng không thể ngờ rằng Trần Lộ mới kết làm đạo lữ với Tào Thi Vận và Tiêu Tuyết Anh không lâu, thậm chí còn khiến Tào Thi Vận mang thai. Mới chỉ qua bao lâu, Trần Lộ đã đưa cả đệ tử thân truyền của nàng lên giường. Nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu toàn bộ Huyền Nguyệt Điện có phải đổi tên thành hậu cung của Trần Lộ hay không? Trong phòng Diệp Sơ Giao, tinh thần nàng lúc này đang hoảng hốt, hoàn toàn quên đi mối thù với Lộ Thần. Đúng lúc này, đại não nàng khẽ giật mình, tỉnh táo lại đôi chút. Mình đang làm gì thế này? Mình đang tận hưởng sao? Mình lại bị tên hỗn chứng này. Khi nghĩ đến việc Võ Quân Uyển bị Lộ Thần hại chết ở Hỗn Độn Hải, mà mình lại đang cùng kẻ đã giết Võ Quân Uyển ở đây mây mưa, Diệp Sơ Giao cảm thấy vô cùng áy náy. Mình đến đây là để dụ dỗ Lộ Thần lộ bộ mặt thật, không phải để hưởng lạc cùng hắn. Ngay khi Diệp Sơ Giao định nói gì đó với Lộ Thần, một luồng thần niệm khổng lồ đột ngột quét qua cơ thể nàng. Diệp Sơ Giao lập tức nhận ra đó là thần niệm của sư tôn mình. Trong khoảnh khắc, sắc mặt nàng tái mét vì kinh hãi. Sư tôn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.